Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 23 nghe thường các. Vừa định muốn động thủ, lại phát hiện chính mình không động đậy nổi. Mặc Thất Nguyệt đứng lên, khóe miệng hơi hơi gợi lên. Ta đã trả tiền, về sau cũng đừng tìm ta phụ trách. Không hẹn ngày gặp lại, thân hình giống như màu tím khói nhẹ giống nhau biến mất ở đêm tối bên trong. Phượng Cảnh nổi trận lôi đình, đáng chết nữ nhân, thế nhưng đối hắn hạ độc. Không độc đậy hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn kia một bóng hình biến mất ở chính mình tầm mắt bên trong. Về tới Mặc Vương phủ, một đôi sáng người đôi mắt nhìn chằm chằm Mặc Thất Nguyệt nói: "Mẫu thân, ngươi đi làm gì a?" Lúc này Mặc Thất Nguyệt quần áo chật vật, thở hồng hộc như là chạy trốn giống nhau. Từ tới rồi thế giới này tới nay, nàng đây là lần đầu tiên bị người bức cho như vậy chật vật. Mặc Thất Nguyệt cười nhìn chính mình bảo bối nhi tử cười nói: "Tiểu hài tử muốn đi ngủ sớm một chút, bằng không ngươi như thế nào trường cao lớn lên bảo hộ mẫu thân a?" Tiểu Hy trên cổ tay tiểu ngân tử nhô đầu ra, một đôi màu bạc rực đồng nhìn Thất Nguyệt. Không biết là vị nào nhân sĩ có thể đem cái này tà ác nữ nhân làm cho như vậy chật vật. Nó nhất định phải hào hảo cúng bái một chút hắn a. Tiểu Hy thận trọng gật gật đầu. Tiểu Hy biết sai rồi. Tiểu Hy nhất định sẽ nhanh lên lớn lên bảo hộ mẫu thân, giống như tiên đồng giống nhau tinh điêu. Ngọc chắc, đáng yêu chi kỷ, làm Mặc Thất Nguyệt vui mừng không thôi. Kỳ thật nàng nói kia một người nam nhân lớn lên xấu rõ ràng là lừa hắn. Chỉ bằng Tiểu Hy gương mặt này cũng chứng minh hắn tuyệt đối lớn lên không kém. Nếu là đặt ở tiểu quan quán, chỉ sợ thiên kim đều khó mua được đến như vậy tư sắc. Ai làm trên người nàng cũng chỉ có một chương 100 lượng ngân phiếu. Chỉ có thể đem hắn hướng chết làm thấp đi. Một cái lịch sự tao nhã thư phòng bên trong, một cái bạch y nam tử từng nét bút phác họa ra một cái tuyệt thế mỹ nhân. Một thân áo tím, giống như thần nữ, một đôi lười biếng mắt đen, lại lộ ra giống như nguyệt hoa giống nhau ngạch thanh lãnh. 3000 tóc đen như vẩy mực giống nhau, ngũ quan tinh xảo tuyệt luân, lấy hoa vì dung, nguyệt vì thần, ngọc vì cốt, hoàn mỹ không thể bắt bẻ có thể mê hoặc chúng sinh nữ tử. Phượng Cảnh đem bức họa cuộn tròn đệ đi ra ngoài. Phong, cho ta tìm được nữ nhân này. Phong cầm bức họa cuộn tròn, xem ngây người, trên thế giới này còn có như vậy nữ nhân. Phượng Cảnh nhíu mày, lại xem đi xuống. Đôi mắt của ngươi liền có thể từ bỏ. Phong cảm giác được một cổ hàn ý, sau đó hỏi: "Chủ tử, không biết vị cô nương này là ai?" Phượng Cảnh khóe miệng hơi hơi gợi lên một cái độ cung. "Này đương nhiên là các ngươi nữ chủ tử." Phong trên mặt lộ ra khiếp sợ vô cùng biểu tình. Nhiều năm như vậy, chủ tử rốt cuộc đối nữ nhân cảm thấy hứng thú. Kỳ tích, thật là trọng đại kỳ tích a. Hắn đều tưởng nói cho mọi người, làm cho bọn họ răng đèn kết hoa chúc mừng, còn không cho ta lăn, là thuộc hạ nhất định sẽ mau chóng tìm được phu nhân. Phong liên tục nói. Chính là phong hộ pháp như thế nào tìm đều không thể tưởng được bọn họ phu nhân kia một cái mỹ đến không giống người nữ tử sẽ là Mặc Vương phủ thất tiết hủy dung Thất Nguyệt quận chúa. Cho nên mấy ngày nay Mặc Thất Nguyệt quá còn tương đối an toàn, bị nhốt lại Mặc Nhu liền bị thả ra. Nàng bưng một chén canh đi tới Mặc Thất Nguyệt sân. "Tiểu muội, đây là mẫu thân làm ta tặng cho ngươi canh, chuyên môn cho ngươi bổ thân mình." Mê người mùi hương truyền vào Mặc Thất Nguyệt chóp mũi. Thế nhưng là mạn tính độc dược, vương phi rốt cuộc nhịn không được ra tay. mà Mặc Nhu, nàng trong mắt hiện lên một tia ám mang. Nàng có thể hay không cũng tham dự đâu. Chậm rãi múc canh uống cười nói, cũng không tệ lắm, không tồi nhị tỷ, về sau đều tới cấp ngươi đưa canh. Mặc Nhu trong mắt hiện lên một tia vui sướng chi sắc. Mặc Thất Nguyệt cười lạnh, nguyên lai là thông đồng làm bậy a. Muội muội, ngươi rời đi Tử Đô lâu như vậy, hẳn là không có quên mỗi năm lúc này đều sẽ tổ chức quần anh hội đi. Đây là quần anh hội chờ đến thiệp mời, là tỷ tỷ ta cố ý vì ngươi lộng tới, đến lúc đó ngươi cần phải đi nga. Mặc Nhu lấy ra một cái thiếp vàng thiệp mời quần anh hội. Trước kia Mặc Thất Nguyệt cơ hồ mỗi lần đều tham gia, mà nguyên nhân là bởi vì Tử Đô quý tộc, Thiên Kim thiếu gia đều sẽ tham gia. Càng quan trọng là làm Phong gia thiếu chủ Phong Dật Hiên cũng có khả năng sẽ tham gia. Mặc Thất Nguyệt tiếp nhận thiệp mời nói, hảo, nàng tới đưa thiệp mời tuyệt đối không đơn thuần, bất quá đang cùng nàng ý kia tỷ tỷ liền cáo từ. Mặc Nhu sau khi rời khỏi, Mặc Thất Nguyệt rảo canh hỏi, Thủy Nhi, ngươi nói đây là cái gì độc? Ô độc, mạn tính độc dược, liên tục dùng nửa tháng lúc sau liền sẽ làm người thoạt nhìn như là chúng phong hàn giống nhau bệnh chết. Ăn mặc áo lam Thủy Nhi một năm một mười trả lời, Thanh Nhi Thủy Nhi là nàng thị nữ, bất quá hai người thuật nghiệp có chuyên tấn công, một cái tinh thông y thuật, một cái tinh thông độc thuật. Như vậy ngươi nói chủ tử ta nên dùng cái gì đi đáp lễ đâu? Ta cảm thấy hỏa độc thích hợp, hỏa độc là có thể làm người toàn thân trương bệnh sởi, khó chịu sống không bằng chết. Rốt cuộc chủ tử hiện tại còn tưởng chơi, không thể lập tức đem người cấp tra tấn đã chết. Mặc Thất Nguyệt cười nói, không hổ là Thủy Nhi, đều thành ta con run trong bụng, đi làm đi. Trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, không biết Mặc Vương Phi có thể hay không thích nàng đáp lễ đâu. Đã biết Mặc Thất Nguyệt muốn đi quần anh hội, Mặc Vương gia đưa cho Mặc Thất Nguyệt một đống ngân phiếu nói, phụ vương vẫn luôn rất bận, Vương Phi lại sinh bệnh, không có cấp Nguyệt Nhi thu xếp xiêm y cùng vật phẩm trang sức. Hôm nay tham gia quần anh hội, Nguyệt Nhi hảo hảo trang điểm một phen, không cần cấp phụ vương tiết kiệm tiền, chính mình tiền tiêu vặt thiếu đáng thương. Mà phụ vương thế nhưng lập tức cho Mặc Thất Nguyệt 1000 lượng ngân phiếu. Cái này làm cho Mặc Nhu tức giận đến hai mắt bốc hỏa. Ân, Mặc Thất Nguyệt gật gật đầu liền thượng Mặc Vương phủ xe ngựa. Xe ngựa ở Nghe Thường Các ngừng lại, Nghe Thường Các quần áo tất cả đều là tinh phẩm, toàn bộ Tử Dương quốc quý tộc thiếu nữ đều lấy có được Nghe Thường Các một kiện quần áo mà tự hào. Đình Đình, ngồi ở phía trước trên xe ngựa Mặc Nhu vội vàng kêu Đình, hai mắt ra hỏa. Mặc Thất Nguyệt, ngươi thế nhưng muốn đi Nghe Thường Các mua quần áo, ngươi mua nổi sao? Nghe Thường Các quần áo như vậy quý, nàng một năm cũng chỉ là một quý mua một bộ. Bị xung quân đến cái loại này thâm sơn cùng cốc địa phương, Mặc Thất Nguyệt nơi nào có tư cách xuyên nơi này quần áo? Tiểu Hy cười nói, ta mẫu thân đương nhiên là muốn mua tốt nhất, chẳng lẽ giống ngươi giống nhau xuyên cái loại này giá rẻ hóa? Gia gia cho chúng ta cũng đủ tiền, không cần đại thẩm ngươi lo lắng, chỉ là Nghe Thường Các quần áo thôi, có gì đặc biệt hơn người? Ngươi, Mặc Nhu lạnh lùng âm hiểm nhìn Mặc Thất Nguyệt, sau đó rời đi. Mặc Thất Nguyệt tiến vào Nghe Thường Các, Thanh Nhi cầm một cái lệnh bài đi vào, trưởng quầy tử cung kính nhìn Thanh Nhi. Thanh Nhi mở miệng nói, đem dự định toàn bộ đưa đến Mặc Vương phủ, là tiểu nhân đã chuẩn bị tốt, sau đó lấy mới nhất khoản Tử Lăng Ảnh Vũ ra tới. Hảo, mới nhất Khoản Tử Lăng Ảnh Vũ, vốn là làm hàng không bán, hiện giờ lại xuyên đến mặc Thất Nguyệt trên người. Trước mắt nữ tử kéo một cái tóc mây, trên đầu chỉ có một hình rồng cây châm điểm xuyết, một thân màu tím váy lụa, ăn mặc trên người nàng như mộng như ảo, thoạt nhìn cao quý vô cùng, dung nhan tuyệt thế, phong hoa liễm diễm. Thanh Nhi không cam lòng mang lên khăn che mặt nói, chủ tử vì cái gì liền không lộ ra dung nhan đâu. Nói cách khác kia phong thiếu chủ nơi nào sẽ từ hôn, tuyệt đối sẽ ước gì nhanh lên đem chủ tử cưới về nhà đâu. Mặc Thất Nguyệt mày nhíu lại, phiền toái, này dung mạo còn kinh người, tuyệt đối là cái phiền toái. Hơn nữa nam nhân kia thấy được nàng bộ dáng, nàng tuyệt đối muốn tàng hảo không bị hắn phát hiện. Thanh Nhi lắc lắc đầu, chủ tử ý tưởng vĩnh viễn cùng thường nhân không giống nhau. Chính là chờ đến bọn họ đi ra nghe thường các thời điểm, đột nhiên một đám người xông tới, chỉ vào Mặc Thất Nguyệt nói, nàng chính là Thất Nguyệt quận chúa, bên người nàng cái kia tiểu hài tử chính là dã loại đi. Đúng vậy, có phong thiếu chủ cái loại này ưu tú vị hôn phu thế nhưng còn cho hắn đội nón xanh. Khó trách phong thiếu chủ muốn từ hôn lại còn có hủy dung. Khó trách mang theo khăn che mặt sợ dọa đến người a. Tiểu Hy nhìn phía Mặc Thất Nguyệt hỏi, mẫu thân, rốt cuộc cái gì là dã loại a? Đương nhiên là nói ngươi là dã loại, người là dã loại. Mặc Thất Nguyệt ôn nhu cười nói, chính là kia ôn nhu tươi cười lại mang theo một tia nguy hiểm mà ni mọi người nghe được. Mặc Thất Nguyệt nói nổi giận, ngươi thế nhưng mắng chúng ta là dã loại, ngươi cái này Tử Dương quốc đệ nhất xấu nữ, phế tài, bại hoại nề nếp gia đình thế nhưng có mặt mắng chúng ta, lại một vòng chửi rủa thanh ở bên nhau vang lên. Nga, Tiểu Hy đã biết. Tiểu Hy gật gật đầu, đen nhánh mắt to toàn hiện lên một tia âm trầm. Tuy rằng hắn đối dã loại cái này từ không thế nào hiểu biết, chính là đối nhục mạ mẫu thân từ ngữ hắn chính là nhận được. Hắn sờ sờ Tiểu Ngân Tử nói, Tiểu Ngân Tử, Tiểu Hy tưởng giáo huấn người làm sao bây giờ. TT, Tiểu Ngân Tử cũng hưng phấn, Tiểu Hy, chúng ta cùng nhau thượng, dám nhục mạ đại chủ nhân, những người này quả thực là chán sống. Hiện tại mẫu thân đi thu thập này đó dã loại. Tiểu Hy đi mặt sau đứng, Mặc Thất Nguyệt nhẹ nhàng bâng quơ nói, sờ sờ Tiểu Hy đầu, tuy rằng nàng tương đối lười động thủ, chính là những người này chọc tới nàng trên đầu tới, lại còn có nhục mạ Tiểu Hy, quả thực là tìm chết. Hoang thành người đều thừa hành hai điều pháp lệnh. Điều thứ nhất, nếu như dám đắc tội thành chủ, chắc chắn ngươi sẽ ngũ mã phanh thây. Đệ nhị điều, nếu như dám đắc tội thiếu thành chủ, ngươi liền chờ muốn sống không được, muốn chết không xong đi. Như vậy pháp tắc, liền tính là ở Tử Đô như cũ có hiệu lực. Màu tím thân hình liền xông ra ngoài. Mặc Thất Nguyệt trong tay thưởng thức một phen tiểu đao, đột nhiên bắt được một nữ nhân đem nàng trên đầu đầu tóc toàn bộ đều tước xuống dưới. Từng giọt huyết từ nàng trên đầu tích xuống dưới, người kia liền dọa hôn mê bất tỉnh. Đột nhiên có người thét to, giết người, Mặc Thất Nguyệt giết người, cứu mạng a! Không phải nói Mặc Thất Nguyệt là một cái phế tài sao? Như thế nào sẽ có nhanh như vậy tốc độ? Mặc Thất Nguyệt lại tước một người, sau đó thưởng thức trong tay tiểu đao nói, ở hoang thành như vậy địa phương, giết một người là thực tầm thường sự tình, liền tính các ngươi đi bẩm báo hoàng thượng nơi đó, ta cũng có thể nói là ta ở hoang thành dưỡng thành thói quen mà thôi, rốt cuộc hết thảy đều là các ngươi trước trêu chọc ta, mọi người mới nhớ tới. Cái này Mặc Thất Nguyệt chẳng những là phế tài hủy dung Thất Nguyệt quận chúa, mà là hoang thành địa phương, có thể trở thành cái kia vùng đất không người quản thành chủ nữ nhân. Lại há có thể là bọn họ này những bình thường bá tánh có thể chọc đến khởi. Các ngươi biết không, gần nhất ta hoang thành tương đối lưu hành một cái ngũ mã vanh thây thủ pháp giết người. Chính là dùng 5 con ngựa hoặc ghiêu lôi kéo nứt người. Nàng nhàn nhạt cười, các ngươi muốn hay không thể hội một chút a? Ngoặc kép, hết chương.